Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 929. Một tiễn dây, sáu tên đại la hư tiên cảnh trung kỳ cường giả, vô luận đặt ở nơi nào cũng là nhất phương bá chủ tồn tại. Lại thêm Bách Lý Viêm đại la loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Ở nơi này trên bệ đá cũng là có thể đứng vào 20 vị trí đầu một thế lực. Ăn người tiểu ra một phát súng. Na cha đỉnh thương trước đâm. Cũng không để ý đối diện là người nào. Chính là mạnh mẽ lên đường gánh đi. Dương Tiễn, Bạch Khởi cũng là thế đại lực trầm đánh tới hướng đối diện. Chiến đấu trong nháy mắt liền vào đi vào gay cấn. Phong Lương không có xuất thủ. Vẫn như cũ đàng hoàng đứng ở Từ Hạo Thiên bên tay trái. Trên mặt cực kỳ dễ dàng. Hậu Nghệ thì lấy ra Phá Thiên Thần Cung. Mục tiêu của hắn tự nhiên là Bách Lý Viêm. Bất quá hắn cũng không gấp. Hắn muốn cho Dương Tiễn ba người thời gian biểu hiện. Hạo Thiên Thánh Đế bên người thanh niên kia cùng cái tên này gọi Hậu Nghệ ra hòa. Bọn hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cổ đế một đôi mắt nhìn một hồi hướng về Hậu Nghệ. Một hồi lại tại Phong Lương trên thân liếc một cái. Tự lầm bầm nói ra. Bên cạnh hắn hắc y lão giả càng là cau mày. Bởi vì hai người cảm giác cho hắn như là cổ đế. Thâm bất khả chắc. Còn lại hùng chủ ánh mắt đều rơi vào Hậu Nghệ trên thân. Về phần Phong Lương không có xuất thủ. Cho nên không có gây nên chú ý. Hậu Nghệ sở dĩ gây nên mọi người chú ý, cũng là bởi vì hắn núi nhỏ giống vậy thân cao, anh tuấn nhưng lại tràn ngập ngang ngược gương mặt, còn có cái kia đem rõ ràng không phải phổ thông bảo vật Phá Thiên Thần Cung. Hắn mỗi một dạng đều cho người một loại uy thế lớn lao cảm giác. Hệ thống, cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả, Từ Hạo Thiên một mặt quan chiến. Một mặt triệu hoán siêu cấp cường giả. Hắn hiện tại chỉ có một lần triệu hoán cơ hội. Ở nơi này chủng trường hợp dưới có thể sẽ đưa tới một tên siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn đệ tử Kim Cha. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, cái gì? Kim Cha, đây không phải Na Cha Ca Ca sao? Muốn hay không triệu hoán, phải biết sư phụ hắn thế nhưng là Côn Lôn thập nhị tiên một trong a. Được thôi, là hắn, trở lại như cũ trí nhớ kiếp trước, điều ra hắn thuộc tính danh sách, Từ Hạo Thiên tâm lý phân phó nói. Hắn vừa mới nói xong, thì có một đạo chỉ có hắn có thể thấy màn sáng hiển hiện mà ra. Kim Cha, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn sư thừa. Văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn may mắn đẳng cấp. Đại la hư tiên cảnh hậu kỳ công pháp. Pháp mây thần công pháp bảo. Độn long chủ. Khổn yêu thằng độ trung thành. 92/100 thấy vậy. Từ Hạo Thiên khẽ gật đầu. Kim cha cái này tu vi so với Na cha khi xuất hiện trên đời muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đem khổn yêu thằng mang đến. Phải biết khổn yêu thằng thế nhưng là phong thần thế giới bên trong rất là nổi danh bảo vật a. Hy vọng Kim Cha đừng để cho chấm thất vọng. Từ Hạo Thiên hai tay vẫn ôm trước ngực, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Hậu Nghệ đã chậm rãi kéo ra Phá Thiên Thần Cung. Một cái bởi pháp lực biến ảo ra hỏa long tiễn đã dần dần thành hình. Giờ phút này Bách Lý Viêm đã dần dần ở vào thượng phong. Cảnh giới của hắn dù sao cao hơn Na Cha. Tuy nhiên Na Cha đến gần vô hạn Đại La Loan Tiên cảnh. Nhưng là dù sao còn không phải thứ thiệt Đại La Loan Tiên. Cùng Bách Lý Viêm so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Làm Bách Lý Viêm trong tay Lang Nha Bổng trong nháy mắt đánh vào Na Cha trên thân. Liền trực tiếp đem rơi đập trên bệ đá. Na Cha nhe răng trợn mắt, lung lay đứng lên, hắn ba đầu sáu tay thần thông cũng bị phá. Bách Lý Viêm trong mắt vẻ dữ tợn lóe lên, liền muốn tiến lên bổ sung một gậy, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hỏa diễm cự long gào thét mà tới. Bách Lý Viêm chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị hỏa long tiễn ầm ầm xuyên thấu. Cả người đằng thoáng một phát, trong nháy mắt bị đốt thành tro tẫn. Không sai, Yêu Đế Đế Tuấn nằm ở trên ghế dựa, nhẹ nói nói, trước mặt hắn ba tên đại yêu vương nhưng là thấy sợ ngây người. Một tiễn miểu sát một tên đại la loan tiên, cái này cỡ nào kinh khủng thực lực a. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.